O. I. K. H. I. E. N. Mố ra chảy nước dãi. Ngón trỏ đại động. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 89 như ngươi mong muốn. Diệp Húc đi ra đường phố kia. Mới có cư dân Việt Châu lục tục nhô đầu ra. Đợi khi nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt đường. Mặt đất nơi nơi đều là vết nứt. Giữa đường còn có một cái hố to tầm 3-4 thước. Bên trong có hai dấu chân. Khắc trên đá. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thiếu niên vừa nãy tuổi tác không lớn. Sao lại lợi hại như thế nhỉ? Lợi hại thì có ít lợi gì? Đắc tội Loan gia, hắn còn có đường sống sao? Hiện nay, Việt Châu ta chỉ có một Vu Hoang thế gia là Loan gia. Năm trước một cái Vu Hoang thế gia điền ra, liền bị Loan gia ra tay tiêu diệt. Thiếu niên này giết người Loan gia. Thật đúng là bạc râu miệng hổ. Ngại bị chết quá chậm đây mà. Bọn họ chạy trốn rồi chăng? Nếu Loan gia biết tin rồi, chắc chắn sẽ phải cao thủ đi truy giết bọn họ. Đáng tiếc thiếu niên thiếu nữ kia đều tuấn tú lịch sự. Mau nhìn, bọn họ không trốn đi mà lại đi hướng Loan phủ kia. Mấy người này không biết có lai lịch gì, giết người Loan gia còn không trốn đi, ngược lại tới cửa khiêu khích. Toàn bộ Việt Châu Thành lập tức sôi trào lên. Không biết bao người đổ xô đầu đường. Nhát gan nhìn từ xa xa. Gan lớn cũng không dám đến quá gần. Cách đám người Diệp Húc 100 thước liền dừng lại. Trong đám người đó, Chu Thế Văn và Phương Thần thò đầu ra hỏi một tiểu thương bên cạnh Loan gia rất lợi hại sao. Hai người bọn họ quả nhiên như Diệp Húc sở liệu. Tự biết bằng sức đôi chân mình. Tuyệt không chạy thoát ưng tiên sinh truy tung. Cho nên trốn thẳng đến Việt Châu Thành. Diệp Húc ở Việt Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hai người đương nhiên nghe thấy. Phương Thần không nhìn được Chu Thế Văn giật dây. Cũng đi ra xem. Tiểu thương kia cười lạnh nói lời hại. Đâu chỉ có lời hại. Lúc trước Việt Châu ta có tam đại Vu Hoang thế gia. Hình thành thế chân vạc. Sau lại điền. Loan gia liên thủ. Tiêu diệt Vũ gia. Chia đều tài sản. Đến năm trước. Loan gia lại tiêu diệt điền gia. Hiện giờ tất cả đại sản nghiệp Việt Châu đều là của Loan gia. Chúng ta những tên tiểu thương bán hàng rong này. Chỉ có thể từ hàm răng Loan gia lấy được chút thịt thừa. Ngươi bảo có lời hại hay không? Một người bên cạnh tiếp lời ta nghe nói Loan gia tiêu diệt hai đại thế gia kia. Hoàng đế chuẩn bị phong Loan gia làm Việt vương. Cho hắn độc chiếm Việt Châu. Tần Hoàng chuẩn bị phong Loan gia làm Việt vương. Chu Thế Văn và Phương Thần đều hút một hơi lạnh. Lẩm bẩm nói khó trách Loan gia lại kiêu ngạo như vậy. Ở Hắc Hộp lính không nói gì liền đánh lén chúng ta. Hóa ra là thế gia sắp được phong vương. Thiếu Bảo và con chim kia chỉ sợ chọc vào thứ không nên trêu chọc vào. Bình dân phong vương ở trong quốc thổ Đại Tần này cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên phong vương đều là những đại thế gia hùng bá một phương. Nói không xa, lấy Lương Vương Thanh Châu làm lệ. Lúc trước Lương gia độc chiếm Thanh Châu, liền được Tần Hoàng phong làm Lương Vương. Hiện nay Lương Vương phủ Thanh Châu tuy thực lực không bằng trước đây, nhưng hậu thế vẫn có thể thừa kế vương vị. Hai người cảm thấy tiền cảnh Diệp Húc không ổn. Tuy ung tiên sinh thần thông quảng đại. Nhưng chỉ bằng hai ba con cá nhỏ tôm nhỏ.

tựa như một cao thủ võ đạo ẩn thân tấn công hắn vậy. Loại thủ đoạn ngự vật này cực kỳ tinh diệu. So với đám người Loan Sư Bình cao minh không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc dám khẳng định. Kẻ chưa lộ diện kia. Chắc chắn là vô sĩ trung tâm của Loan gia. Đinh, đinh. Thế công của cử kiếm lá liễu đều bị Diệp Húc tiếp được. Người chưa lộ diện kia dường như nguyên khí không kế. Thế công thoáng chậm lại. Lập tức bị hắn nắm được một tia sơ hở. Hai con lam dao một trước một sau cắn vào hai đầu cử kiếm. Thân hình trắng muốt tầng tầng lớp lớp quấn quanh cử kiếm. Nhảy vào trong ngọc lâu. Ha ha, phẩm chất thanh kiếm này cao hơn những vu binh trước rất nhiều, thu hoạch thật lớn a. Diệp Húc hưng phấn vạn phần, trong lòng này quả thật là cách phát tài đơn giản nhất. Thảo nào Diệp Phan tiền bối luôn thích đánh cướp khắp nơi. Một thế gia luyện chế một kiện vu bảo rất khó khăn. Mà ông ấy lại có đủ tài lực vật lực luyện chế ra tử mấu bách dược phiên. Giờ đây ta mới biết được nguyên nhân. Tiểu bối ngu dốt kia trả lại liễu diệp kiếm cho ta. Trong Loan phủ đột nhiên xuất ra hơn 10 người. Thanh nhất sắc vô sĩ. Có nam có nữ. Có già có trẻ. Khí thế thật hùng hổ. Trong đó một gã nam tử áo trắng đi ra khỏi đám người. Nhìn thẳng Diệp Húc. Hừ lạnh nói, giao liễu diệp kiếm ra. Ngươi tự sát đi. Ta có thể làm chủ. Cho ngươi toàn thây. Nếu không ta mà nổi giận lên. Ngươi tất nhiên thi cốt vô tồn. Tuổi của hắn lớn hơn Diệp Húc rất nhiều. Thậm chí còn lớn hơn Diệp Tần. Nhị thiếu gia cần gì phải nói với hắn. Chúng ta bắt hắn lại. Chém thành thịt nát. Một vu sĩ thấp bé cười lạnh nói. Loan Sư Bình sắc mặt âm trầm. Nói nhị thiếu gia. Tên tiểu tử này giết tam thiếu gia, tứ thiếu gia và thất thiếu gia. Ngay cả Tư Học và Cao Phi cũng chết trong tay hắn. Giờ đây lại đánh tới cửa. Không cần nói quy củ với hắn. Mọi người cùng xông lên đè chết hắn. Thiếu bảo tên này quả thật thành thiếu gia sát thủ rồi. Phương Đồng, Phương gia ngươi còn có Diệp Kiên lão cửu, Diệp gia hình như đều bị hắn xử lý. Xa xa Chu Thế Văn nghe vậy bật cười, nói với Phương Thần đứng bên. Người Loan gia quá cuồng vọng. A Ưng tiên sinh đứng sau Diệp Húc đột nhiên mở miệng. Yêu vân đỉnh đầu hắn nổi lên. Yêu khí tràn ngập. Chỉ thấy trên yêu vân đen xì kia. Một con vũ xà dài trăm thước dần dần hình thành. Con quái vật này hung uy bắn ra tứ phía. Làm cho người ta gần như nghĩ rằng đó không phải là vu pháp. Mà thật sự chính là thượng cổ dị chủng. Dưới yêu uy mạnh mẽ này. Tất cả mọi người đều không hề nghi ngờ. Nếu con vũ xà này đại phát hùng uy. Một kích có thể dễ dàng bình định hơn phân nửa Loan phủ. Vừa rồi vị tiểu ca này đã nói. Muốn gặp các cao thủ trẻ tuổi Loan gia. Nếu các ngươi không theo quy củ. Đừng trách mố gia nổi giận. Ưng tiên sinh nhe răng cười một tiếng. Thanh âm cuồn cuộn như sấm. Cao giọng quát, chẳng lẽ Loan gia hùng bá Việt Châu. Ngay cả khí độ này cũng không có. Y cố ý lấy thế đè người. Khí thế rất mạnh, bức cho tất cả mọi người không thể mở miệng nói chuyện. Sau một lúc lâu, chỉ nghe trong Loan phủ truyền đến một thanh âm hùng hồn chậm rãi nói như ngươi mong muốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 90 vạn xà yêu quyết. Trong nội phủ Loan gia đột nhiên dâng lên một tòa bảo liễn hương xa. Dừng trên khoảng không Loan phủ. Kéo xe là hai con tượng ngưu cấp tinh quái.

đừng làm tướng quân nhà ta thất vọng. Diệp Húc giết liên tục vài tên đệ tử Loan ra. Lại tuyên bố chặn cửa 3 ngày. Loan Thiên Hà sớm đã căm thù hắn tận xương tủy. Hận không thể lập tức làm thịt. Tuy nhiên có Đông Hoàng Mục ở đây, y cũng chỉ phải kính cẩn nói đệ tử Loan ra ta nhất định toàn lực ứng phó. Đông Hoàng Mục đến Việt Châu là chuẩn bị phong vương cho Loan ra. Ưng tiên sinh ngẩn ra, suýt nữa chửi ầm lên Thiếu Bảo tên tiểu khốn kiếp này. Quả nhiên lại gây họa cho mố ra. Vô duyên vô cớ lại đắc tội với một gia tộc sắp phong vương. Lần này chỉ sợ tương lai mố ra không ổn rồi, cực kỳ không ổn. Tuy nhiên khiến ý nhận sai với Loan ra trước mặt Diệp Húc, hắn đương nhiên chết sống không làm. Dù sao hắn cũng tương giao với Diệp Tư Đạo. Nếu giờ đây lộ ra khiếp ý, rơi vào tai Diệp Tư Đạo, khẳng định sẽ nhạo báng hắn. Huống chi bản thân Ưng tiên sinh vốn là một tên đại yêu coi trời bằng vung. Lúc trước đối mặt với cao thủ tam đại vu hoang thế gia còn không sợ. Một mình liền dám xông vào đám người bắt cóc Chu Thế Văn. Khiến hắn lùi bước là không có khả năng. Tiểu tử thối, để mỗ ra trấn chủ cho ngươi. Tiếp sau như nào, toàn bộ phải xem ngươi. Giọng điệu Ưng tiên sinh có chút gượng ép, nói với Diệp Húc. Diệp Húc quay đầu lại cảm kích liếc hắn một cái, nói tiên sinh yên tâm, Thiếu Bảo tuyệt không làm tiên sinh thất vọng. Sẽ không làm ta thất vọng. Ưng tiên sinh giật mình, mấy cái lông chim trên đỉnh đầu dựng hết lên. Thầm nói ông trời phù hộ. Tiểu tử này ngàn vạn lần đừng có giết người. Vẫn là để ta thất vọng thì hơn. Tốt nhất là bị người ta một đao giết chết. Như vậy ta liền thoải mái. Diệp Húc đương nhiên không biết ý nghĩ của y. Tinh thần rung lên. Cất cao giọng nói không biết vị thế huyên nào của Loan gia hạ chàng chỉ giáo. Ta đến. Thanh niên áo trắng Loan Lương Dịch kia đi thẳng ra khỏi đám người. Cười lạnh nói tiểu tử. Ta nãy có nói qua. Ngươi tự sát còn có cơ hội toàn thay. Hiện giờ gia chủ Loan gia ta đã lên tiếng. Ngươi chỉ có. Hắn còn chưa dứt lời. Diệp Húc đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Một quyền đánh đến mặt. Loan Lương Dịch nghiêng đầu tránh thoát. Cười lạnh nói kết cuộc thi cốt vô tồn. Đột nhiên phía sau Diệp Húc dựng lên một cái đuôi rồng. Vấy một cái thật mạnh lên mặt hắn. Thanh giao cửu thức. Giao long bãi vĩ thức. Loan Lương Dịch kêu thảm một tiếng. Bị cái đuôi đó quất bay lộn ngược. Rơi vào đám người Loan gia đang xem cuộc chiến. Đập cho mọi người ngã trái ngã phải. Một kích này của Diệp Húc quất cho mặt hắn nở hoa, răng nanh rớt mấy cái. Mọi người Loan ra giận tím mặt. Trong đó một người đàn ông trung niên mặt uy nghiêm tức giận hừ một tiếng. Tức quá cười lên đồ khốn kiếp. Ngươi không dám chờ con ta nói xong liền đánh lén. Muốn chết. Quanh thân hắn chân nguyên bắt đầu khởi động, rõ ràng là cao thủ đạt tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ. Bên trong bảo liễn đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Người đàn ông trung niên kia vội vàng dừng lại. Không dám tiếp tục làm càn. Oán hận chừng Diệp Húc một cái. Trong lòng âm thầm buồn bực, lần này gia chủ sao lại bình tĩnh như thế. Nếu trước đây Loan gia bị người ta khi nhục như vậy, hắn sớm đã diệt cả nhà đối phương rồi. Vừa rồi cho hắn đánh lén ta, lại không cho ta đánh lén hắn sao? Diệp Húc khẽ cười một tiếng, nói Loan huynh, ngươi còn có thể đứng được không? Bây giờ chúng ta có thể giao thủ công bằng chứ? Loan Lương Dịch đứng lên, phun răng vỡ trong miệng ra, đi hướng Diệp Húc, nghe răng cười gằn được. Được, tiểu tử. Ngươi sẽ hối hận vì những gì ngươi làm. Ta sẽ không giết ngươi, mà bắt ngươi tra tấn, làm cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nói nhiều lời như vậy làm gì? Thân hình Diệp Húc chợt lóe, lại vọt tới trước mặt hắn. Bàn tay khẽ lật, ép không khí ầm một tiếng. Một trưởng màu lam hạ xuống đỉnh đầu hắn. Tiểu tử, ta cho ngươi biết một chút, cái gì mới là vô pháp chân chính. Đám nguyên khí trên đỉnh đầu Loan Lương Dịch đột nhiên bạo mở. Bàn tay Diệp Húc chưa dừng ở trên đó. Chỉ thấy đoàn nguyên khí kia gợn lên. Đột nhiên một cái đầu rắn thoát ra từ trong nguyên khí. Há mồm táp tới hắn. Diệp Húc không khỏi rùng mình. Vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy bên trong nguyên khí trên đỉnh đầu Loan Lương Dịch. Một con đại xà chậm rãi bơi ra. Dài gần 3 thước. Phần đuôi lại không dài ra. Dường như vẫn ở trong nguyên khí của hắn. Tiếp theo từng cái đầu rắn lần lượt xuất hiện. Chen chúc di chuyển. Lăng không bay múa. Ước chừng có tầm 100 con. Nhìn từ xa lại. Toàn bộ cửa chính đều bị những con đại xà đó nhét đầy. Tản ra yêu khí nồng đậm. Vạn xà yêu quyết. Ung tiên sinh nào nào. Môn vạn xà yêu quyết này chính là vu pháp cực kỳ thượng thừa. Hắn cũng chỉ nghe qua. Chưa thấy bao giờ. Nghe nói môn vu pháp này do một vị yêu vương sáng chế. Vị yêu vương kia bản thân chính là một con đại xà tu luyện thành công. Sau khi sáng chế ra môn vu pháp này, đại khai sát giới, dựa vào một kích của vu pháp này liền phá hủy một tòa thành, uy lực quá mạnh. Về sau môn vu pháp này truyền đi ra ngoài, nhưng người đạt được nó không nhiều lắm, bởi vậy có vẻ cực kỳ quý báu. Ưng tiên sinh cũng không dự đoán được. Không ngờ ở một nơi hẻo lánh cửu Lê Miêu Cương này lại nhìn thấy vạn xà yêu quyết. Nếu so sánh, thanh giao cửu kích của Diệp Húc chính là đồ ven đường. Phạm vi lưu truyền rất lớn. Gần như mỗi vu hoang thế gia đều có môn vu pháp này. Người này không hổ là con cháu trung tâm Loan gia, quả thật chiếm được chân chính truyền thừa của Loan gia. Ưng tiên sinh thầm nghĩ trong lòng, đánh chết tên tiểu tử Diệp Thiếu Bảo này đi. Nhanh chóng đánh chết hắn. Ta liền có thể thoát thân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 91 quần giao loạn vũ. Loan Lương Dịch tâm niệm vừa động. 4 đầu rắn đột nhiên lao xuống phía dưới. Chống đỡ mặt đất khiến cho đôi chân hắn lơ lửng trên không, chẳng khác nào một con nhện 4 chân. Điên cuồng hướng về phía Diệp Húc phóng đi. Những nơi hắn đi qua, mặt đất đều rạn nứt. Mang theo kình phong đem đá xanh trên mặt đất đều cuốn lên lên. Quay vù vù chung quanh than hắn. Diệp Húc vừa mới tế ra ngọc lâu. Sơ. Cơ. Hừ. U. B. Xuống một lồng nguyên khí. Chỉ thấy một con cự mãng mở to miệng táp về phía lồng nguyên khí. Những đại xà khác cũng dồn dập lao đến. Chốc lát sau liền đem lồng nguyên khí đâm cho nát bấy. Cảnh tượng khủng bố cỡ này, nếu là lá gan hơi nhỏ một chút ít sẽ bị dọa cho vỡ tim mà chết chứ chẳng chơi xong giao tiễn. Diệp Húc quát to một tiếng. 2 đầu lam dao bay lên cùng lúc cắt qua. Lập tức không biết có bao nhiêu đầu rắn bị cắt nát. vô dụng Loan Lương Dịch nhe răng cười. Từ đỉnh đầu của con đại mãng vừa bị cắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra xương cốt. Cơ. Lân phiến. Răng nhọn. Nguyên khí chen chúc lưu chuyển. Hình thành từng cái đầu rắn cực đại. Trong đó một cái đầu rắn thò ra. Bịch một tiếng đánh trúng ngực Diệp Húc. Đem hắn đánh bay. Diệp Húc còn chưa chạm đấy thì bốn chân của Loan Lương Dịch đã nhất tề cử động. Trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn. Hai con đại mãng cắt ngang thân thể của hắn. Gắt gao hướng mặt đất đập tới. Oanh! Một kích này cơ hồ đã nện cho hắn cả người đều lún vào trong phiến đá. Thân thể bị hai đầu đại mãng không ngừng cắn xé. Không cách nào nhúc nhích. Trừng mắt nhìn lên. Chỉ thấy gần trăm đầu đại mãng như mưa rơi xuống. Nhắm thẳng người hắn đánh tới. Chết cho ta Loan Lương Dịch mặt mũi dữ tợn. Cười ha ha. Đem uy lực của vạn xà yêu quyết triệt để triển khai. Hắn biết rõ thân thể Diệp Húc cường hãn. Vu pháp vu binh bình thường đều không thể thương tổn. Bởi vậy cũng không thao túng vạn xà cắn xé. Trực tiếp dùng tấn mạnh mẽ đánh tới. Chính là muốn ép cho hắn chết tươi.